Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 535. Ta thiên sinh có được âm dương nhị khí. Trịnh Càn Châu một cái bước ra xông ra, hai tay mở ra ôm chặt lấy Vương Bình Chân, gắt gao dắt lấy, tràn ngập xối rơi lệ tiếng kêu rên truyền ra. Vương Bình huynh, đừng a, ta sai, ta phục, ta hoàn toàn phục, ngươi sau này sẽ là anh ta. Ca, ngươi sao có thể nhẫn tâm nhường đệ đớp cứt a? Ca, di chuyển bộ pháp, Vương Bình Chân treo cái Trịnh Càn Châu đang từng bước hướng đi nhà vệ sinh. Theo Vương Bình từng bước một bước về phía, Trịnh Càn Châu lời nói một câu so một câu tê tâm liệt phế. Không biết rõ còn tưởng rằng Trịnh Càn Châu cả nhà cha mẹ muốn bị giết. Tại cầu mãi địch nhân buông tha giết cả nhà của hắn. Vương Bình ngồi xuống tự thân, vỗ vỗ vẫn như cũ ôm một cái lấy chân của mình Trịnh Càn Châu. Đệ, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ngươi sắp ăn vào uy danh hiển hách Bách Quỷ Dạ Hành Già Si Vưu. Đồng thời cũng là năm họ 7000 vương gia người thừa kế. Tương lai đuổi quỷ giới lãnh tụ nước tiểu, người khác muốn ăn ăn không được. Về sau ta như trở thành nhân vương, vậy ngươi đem càng thêm vinh khánh. Có nói khoác tư bản, kia thời điểm, ngươi có thể ưỡn lên bộ ngực tự hào nói với người khác. Ta nếm qua Si Vưu, nhân vương phân, mỹ mộ a, thực không dám giấu giếm ta vẫn là nhân lúc còn nóng ăn. Ghen ghét a, đừng hâm mộ ghen ghét, các ngươi hâm mộ không tới. Nói, Vương Bình biến trở về trước kia Vương Bình bộ dáng. Nhìn vẻ mặt thanh tú Vương Bình hướng tự mình cười. Trịnh Càn Châu tê cả da đầu. Lần đầu nghe nói đớp cứt còn vinh hạnh thuyết pháp. Nói như thế thanh tỉnh thoát tục. Trịnh Càn Châu khóe miệng co giật. Sắc mặt khổ đến so mướp đắng còn khổ. Đỏ lên mặt. Có lẽ là bỏ qua một bên chủ đề. Chuyển di ánh mắt. Hay là tìm kiếm giải hoặc. Hoặc là cả hai đều là. Trịnh Càn Châu nghi ngờ hỏi, Vương Bình ca, ngươi thật là Si Vưu? Có chút gật gật đầu, Vương Bình không có giấu giếm, không thể giả được, đạt được xác nhận, Trịnh Càn Châu trái tim đập mạnh, cứ việc cũng nhận định Vương Bình là Si Vưu Vương Bình, nhưng đạt được đáp án miễn không phải là chấn kinh, hai con ngươi tỏa ánh sáng, Trịnh Càn Châu không kịp chờ đợi lại hỏi. Vương Bình ca, ngươi làm sao lại có được âm khí? Vì sao Trịnh Càn Châu ngay từ đầu không tin tưởng Vương Bình là Si Vưu? Rất nguyên nhân chính là âm khí. Một cái đuổi quỷ nhân sĩ không có khả năng có được dương khí muốn biết rõ. Si Vưu là con quỷ. Đây là công nhận sự thật. Bị trấn ngục chi địa xưng chủ tồn tại chứng thực qua. Duy nhất đuổi quỷ nhân sĩ có được âm khí. Chỉ có chính phủ nhân sĩ. Thế nhưng là, liền xem như chính phủ nhân sĩ, bọn hắn có được âm khí là bởi vì thể nội quỷ quái. Bản thân vẫn là có được hạo nhiên chính khí. Trên khí tức, chính phủ nhân sĩ dễ dàng nhất bị phân chia. Âm khí cùng hạo nhiên chính khí hỗn tạp. Nhưng mà, trấn ngục chi địa xưng vương tồn tại chứng thực qua. Si Vưu là thuần khiết âm khí. Không có pha tạp nửa điểm hạo nhiên chính khí, có thể sắp xếp trừ là đuổi quỷ nhân sĩ suy đoán. Ta thiên sinh có được âm dương nhị khí, Vương Bình mở miệng, quyết định công việc quan trọng vài Si Vưu thân phận. Như vậy thân ở âm dương nhị khí bí mật chú định sẽ lộ ra ánh sáng. Không có giấu giếm tất yếu. A, Trịnh Càn Châu thần sắc sắc, đầu óc có chút quá tải tới. Một giây sau, cái này sao có thể? Trịnh Châu lại lần nữa sinh thái. Người cũng tốt, quỷ cũng được. Làm sao có thể trời sinh có được âm dương khí? Thân là ngũ tính thất vọng tộc nhân. Trịnh Càn Châu sẽ không phải có được âm dương nhị khí ý nghĩa. Đây tuyệt đối là đủ để chấn động thế giới. Lay động hoàn vũ, suy, Vương Bình tay trái tay phải nâng lên, lòng bàn tay có ánh sáng nở rộ. Tổ chức là đen như mực u hàn, bên phải thần thánh thánh khiết, một đen một trắng quang mang in dấu thật sâu ấn Trịnh Càn Châu mắt. Làm cho hắn biến sắc, thanh âm im bặt mà dừng. Tốt nửa ngày, Trịnh Càn Châu mới phản ứng được. Hai tay của hắn buông ra Vương Bình chân, chụp vào Vương Bình tay trái tay phải cổ tay. Gắt gao nhìn chằm chằm Vương Bình, lòng bàn tay dương khí cùng hạo nhiên chính khí. Âm dương nhị khí, thật sự là âm dương nhị khí. Trịnh Càn Châu biến sắc tại biến, theo giật mình đến rung động, cuối cùng biến thành điên cuồng. Giờ khắc này, Trịnh Càn Châu cảm giác nhìn thấy không phải một người, mà là một cái tương lai quá kinh khủng, đủ để một người dung chuyển cổ lão âm khí bạo phát địa. Đuổi quỷ giới tồn tại, Trịnh Càn Châu hai con người lấp lóe, dị sắc liên tục, miệng nỉ non không ngừng. Lão Tổ Tông không có gạt ta, không phải đang đùa ta chơi, thực sự có người có thể thân ở âm dương nhị khí. Kia cảm động số không xác suất, thực sự có người, âm dương nhị khí a, đây chính là âm dương nhị khí a. Lão Tổ Tông biết rõ nhất định sẽ điên cuồng đi. Chỉ sợ hắn tại Tam Sinh Thiên Uyên đều muốn ngồi không yên a. Ha ha ha ha. Lúc này, Trịnh Càn Châu cả người cùng điên đồng dạng. Trên thực tế đổi lại bất luận cái gì một người cũng sẽ là loại vẻ mặt này. Loại trạng thái này, ngũ tính thất vọng, đuổi quỷ giới cấp cao nhất thế lực. Một bộ tộc tọa trấn một vực, biết được lấy đuổi quỷ giới. Cổ lão âm khí bộc phát bí mật người thân có âm dương nhị khí. Khả năng này ngũ tính thất vọng sao lại không biết rõ. Đây chẳng qua là tồn tại ở tranh luận phải trái. Lý tưởng, chính là bởi vậy, Trịnh Càn Châu mới có thể điên cuồng. Không nghĩ tới tranh luận phải trái âm dương nhị khí. Thực sự có người tồn tại. Trịnh Càn Châu ánh mắt lưu luyến không rời theo Vương Bình lòng bàn tay rời. Nhìn về phía Vương Bình, ánh mắt nhấp nháy, hắn rốt cục có thể khẳng định, Si Vưu chính là Vương Bình. Nghĩ tới đây, Trịnh Càn Châu lại lần nữa ôm lấy Vương Bình chân. Vương Bình ca, về sau ngươi chính là anh ta. Ta bất kể, ngươi sau này sẽ là anh ta. Ta quá sùng bái ngươi, bội phục ngũ thể đầu địa. Với ngươi so ra, ta cảm giác thật là một cái đệ đệ. Tại thời điểm này, Trịnh Càn Châu nghĩ rất nhiều. Hiện nay đuổi quỷ giới, Vương Bình 25 tuổi xưng vương, sức một mình liên trảm Tây Vương, trọng thương một vương, bực này có thể xưng truyền kỳ sự tích, tên trấn đuổi quỷ giới. Trẻ tuổi nhất đại, thế hệ tuổi trẻ đuổi quỷ nhân sĩ đối với Vương Bình tràn ngập kính ngưỡng cùng sùng bái. Chính là thế hệ trước cũng bội phục Vương Bình. Cảm thán Vương Bình mạnh, lúc này đuổi quỷ giới. Không người không cho rằng Vương Bình tương lai sẽ là cự phách nhân vật. Loại kia một câu có thể để cho đuổi quỷ giới run ba run nhân vật. Chú định bất phàm, nhân vương danh hào không phải nó không ai có thể hơn. Si Vưu, thần bí quỷ quái tổ chức, bách quỷ dạ hành, khởi đầu người. Có can đảm âm ti chính diện giao phong. Không sợ âm ti mạnh, muốn biết rõ, Hàn Quốc, các quốc gia âm khí bộc phát địa, chấn ngục chi địa máu loạn sự tình, đều hướng thế nhân chứng minh âm ti kinh khủng, âm ti mạnh xâm nhập lòng người, nhưng mà chính là mạnh như thế làm cho người e ngại âm ti. Si Vưu xuất lĩnh bách quỷ dạ hành tại chấn ngục chi địa cùng âm ti chiến, liên diệt ba quốc gia. Chém giết mấy vị xưng vương tồn tại, hơn đem âm ti điện vương đánh giết. Trận chiến kia, thế nhân biết rõ Si Vưu, biết rõ có một cái quỷ quái tổ chức nhưng cùng âm ti chống lại. Kỳ danh đừng nói là danh chấn khu quỷ giới, chính là thế giới loài người bọn quỷ quái cũng tại thịnh truyền. Dẫn tới rất nhiều quỷ quái sùng bái sùng kính, thậm chí có mọi người loại thế giới tà dị ngo ngoe muốn động, muốn gia nhập bách quỷ dạ hành. Có thể khẳng định, tương lai si vưu bất tử, nhất định là muốn tại quỷ quái nghe tiếng nhân vật. Trịnh Càn Châu rung động, Vương Bình lấy Vương Bình chi danh danh chấn đuổi quỷ giới. Lấy si vưu chi danh chấn động quỷ quái giới, đây là muốn lấy một người độc bá người. Quỷ hai mệt mỏi a, hắn có dũng khí khẳng định, tuyệt đối không người có thể làm được. Vương Bình nhất định phải ghi vào cổ sử, ghi tên sử sách, nhìn xem Vương Bình, lại nhìn một chút tự mình. Trịnh Càn Châu cảm giác tự mình lâu bạo, người ta là xưng bá đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát địa, mà tự mình chỉ là ở bên kia xưng bá thế giới loài người. Ai mạnh ai yếu, một mắt mà, Trịnh Càn Châu hiện tại chỉ có một loại cảm giác. Hắn bị Vương Bình hoàn bảo, bảo vừa vặn không xong ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.